Hàn Quân Chiếu Tình, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy, Cố Hàn Quân rất trân trọng. Sách vở được bảo quản rất tốt. Nguyên chủ, không biết chữ, môi trường cố phủ cũng không có cơ hội cho một tiểu nha đầu bán thân chôn cha, học những thứ quý giá như vậy. Nhưng trong thân thể của Nguyên chủ, dù sao cũng là một linh hồn hiện đại đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Học qua đại học, từ chữ giản thể đến chữ phồn thể, khoảng cách giữa hai thời đại, thậm chí là hai thế giới, khiến ta mất không ít công sức để thích nghi. Nhưng điều đó xứng đáng. Ta nghĩ không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của việc đọc sách biết chữ. Kiến thức thay đổi vận mệnh. Từ xưa đến nay, đây chưa bao giờ là một câu nói dối. Tuy nội dung của những cuốn Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính này đối với ta không có nhiều ý nghĩa, nhưng Cố Hàn Quân lại cho ta một cơ hội có thể quang minh chính đại thể hiện khả năng đọc sách biết chữ ra bên ngoài. Cố Hàn Quân cũng đúng như lời chàng nói, không phải là người khó hầu hạ, nhưng việc trong viện cũng không nhẹ nhàng như lời chàng nói. Chàng thích đọc sách, coi trọng thư phòng, tính tình có chút ưa sạch sẽ, đối với sự ngăn nắp bên trong rất có yêu cầu. Vì vậy ta cũng không thể không dành nhiều thời gian hơn cho việc dọn dẹp phòng ngủ và thư phòng. Trong viện dù sao cũng chỉ có một mình ta là nha hoàn. Rất nhiều việc may vá thêu thùa cũng rơi vào tay ta. Chàng coi như là thầy giáo của ta, sau khi làm xong bài tập mỗi ngày, rảnh rỗi liền đến dạy ta đọc sách biết chữ. Mỗi ngày dạy vài chữ, thỉnh thoảng còn phải kiểm tra. Việc đọc chữ đối với ta không có vấn đề gì, thỉnh thoảng còn được khen thông minh, chỉ là chữ viết thì thực sự quá tệ. Ai, ta thở dài, lại viết hỏng một tờ nữa. Tuy đều dùng giấy bỏ đi của Cố Hàn Quân, nhưng thời đại này, giấy rất quý, vẫn khiến ta rất xót. Đang định đặt tờ giấy hỏng sang một bên, khóe mắt chợt liếc thấy một bóng áo dài màu xanh lam lướt vào. Tim khẽ thắt lại, vội vàng giả vờ như không có chuyện gì, đè tờ giấy viết hỏng xuống dưới cùng của chồng giấy. Đợi người đến gần, đứng dậy hành lễ, nhị thiếu gia, giấu gì đó, lấy ra xem, nhị thiếu gia nói gì vậy? Nô tỳ giấu gì đâu? Ta chớp mắt, tiếp tục giả ngốc nói, bổn thiếu gia đều nhìn thấy cả rồi. Còn giấu? Cố Hàn Quân khẽ cười một tiếng. Ánh mắt liền lướt qua chồng giấy đã viết, một góc không được đè kỹ bay phất phơ ra ngoài. Nếu đã bị phát hiện, ta cũng không tiện nói gì thêm. Cười gượng lấy ra tờ giấy viết xấu nhất, đưa lên, nhị thiếu gia, hay là ta cứ dùng bảng cát luyện trước đi. Cái này, giấy cho ta dùng, thực sự quá lãng phí. Đứng trước mặt chàng, ta do dự nói, không cần. Đọc sách biết chữ làm sao không dùng giấy được, chúng ta vẫn dùng nổi. Chàng không nghĩ ngợi gì mà từ chối thẳng, chỉ nhìn nét chữ này của ta, nhíu mày, nhưng, nhị thiếu gia, ta chỉ là một nha hoàn. Ta cắn môi, khẽ nói thêm một câu. Chàng thở dài, đặt tờ chữ lớn ta viết lên bàn. Không sao, ngồi xuống, nhìn ta viết, ngươi xem vấn đề của ngươi ở đâu. Lúc người cầm bút cổ tay, cách chương,